Tuyệt phẩm thiên y, chương 352, cậu cũng chuyên về nội khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn tên tiểu tử vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt tràn ngập trào phúng khiến người ta phải oán hận kia. Trương Dương giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe hắn xảo ngôn, Trương Dương hừ lạnh trong lòng, ngẩng đầu nhìn người bệnh trên đài. Do dự một chút rồi nói, người nào cũng biết sư phụ tôi chuyên về nội khoa. Tôi không thể hiểu biết nhiều về cốt khoa. Chẳng lẽ cậu có thể... Đúng, chẳng lẽ cậu có thể nhìn biểu hiện ghê tởm đến cực kỳ của tên tiểu tử đó. Trương Nguyệt Chánh rốt cuộc nhịn không được quát to lên. Ông kiên quyết sẽ không để Giang Nguyên có đường lui. Ông không tin Hồ Khánh Nguyên cả đời không học qua cốt khoa. Đồ đệ của ông ta có thể vô sự tự thông. Thấy Trương Nguyệt Chánh cũng đứng lên, tất cả đều biết lúc này Trương Nguyệt Chánh đã không nhịn được nữa. Nhưng mọi người cũng biết, nếu đổi lại là mình đứng ở vị trí của Trương Nguyệt Chánh, sợ rằng cũng không nhịn được. Nếu lúc này không lấy lại được thể diện, sau này chỉ sợ không còn mặt mũi gặp người ta. Thấy mọi người nhìn mình, gương mặt già nua của Trương Nguyệt Chánh có chút nóng lên. Đồ đệ của mình đối kháng với người cùng thế hệ là sư phụ mà lại nhảy ra, đúng thật là có chút cảm giác lớn ăn hiếp nhỏ. Nhưng Trương lão cũng bất chấp, hai thầy trò cùng đánh, nếu đánh không lại, sau này không cần lan lộn nữa. Lập tức nhìn chằm chằm Giang Nguyên, muốn dùng khí thế áp đảo hắn. Cảm nhận được khí thế của hai thầy trò, Giang Nguyên vẫn mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn Trương Nguyệt Chánh rồi lại nhìn Trương Dương, thở dài, Trương Dương, tôi nói nếu anh có thể làm cho các đốt xương trở lại vị trí cũ, tôi sẽ không giành vị trí thứ nhất với anh nữa. Như thế nào, tôi chỉ có thể nói một câu. Nếu anh làm được, anh thắng. Giang Nguyên bước đến trước đài, nhìn hai thầy trò đang trừng mắt với hắn. Lãnh đạm nói, cậu đang làm bộ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn người bệnh trên đài, trong lòng trầm xuống, sau đó nói, anh không thể làm được. Đúng không? Giang Nguyên bước lên đài, vừa đi vừa nói, mặc dù anh viết thủ pháp rất rõ ràng, nhưng anh vẫn không thể áp dụng nó vào thực tế. Là một bác sĩ, anh chỉ có thể nói mà không thể làm. Cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi, nói đến đây. Giang Nguyên quay đầu lại, nhìn Trương Dương đang nổi giận. Sau đó nhìn tất cả những người còn lại, bác sĩ kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Bác sĩ chỉ biết lý thuyết suông chỉ sợ còn đáng sợ hơn một số lang băm rất nhiều. Cậu, Trương Dương đỏ mặt, còn chưa nói hết câu thì đã bị Giang Nguyên cắt ngang, nếu lang băm không trị hết bệnh, không người nào dám tin tưởng họ, ít nhất người mà họ làm hại cũng không nhiều. Nhưng anh chỉ biết nói, hơn nữa nói rất hay, khiến cho người bệnh cực kỳ tin tưởng anh. Tuy nhiên anh lại không có năng lực trị liệu thật sự, ngược lại càng khiến cho người bệnh phải chịu thương tổn hơn nữa. Cậu cũng chuyên về nội khoa. Chẳng lẽ cậu có thể bị Giang Nguyên đả kích? Trương Dương phẫn nộ kêu lên. Nghe xong, Giang Nguyên liền quay sang nhìn người bệnh, rồi lại quay đầu nhìn Trương Dương đang đỏ mặt dưới đài, còn có vẻ mặt âm trầm của Trương Nguyệt Chánh, cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn người bệnh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tay Giang Nguyên nâng cánh tay vẫn buông thõng của người bệnh lên. Nhìn thấy động tác của Giang Nguyên, vị y sư bên cạnh biết Giang Nguyên định làm gì, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Bác sĩ Giang, chỉnh hình cho người bệnh này khá phức tạp. Giang Nguyên mỉm cười, ra hiệu vị y sư cứ yên tâm. Sau đó tay trái của hắn khẽ nắm lấy bàn tay phải của người bệnh. Tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cái đốt ngón tay, nhẹ nhàng đẩy, sau đó lại kéo. Vị y sư bên cạnh chỉ nghe cạch cạch hai tiếng, gương mặt cực kỳ kinh hãi. Thất thanh, điều này sao có thể, Tiểu La, như thế nào, cách đó không xa. Vị lão giáo sư nghe được giọng nói kinh ngạc của vị y sư kia, không khỏi nhướng mày, bước đến trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy, giáo sư Phùng? Cậu ấy chỉ dùng sức một chút đã, khiến cho hai vị trí chật xương của người này trở lại như cũ. Là y sư kinh hãi nói với giáo sư Phùng. Cách Trương.